Tôi tiếp tục nhắc lại câu nói này như một kỷ lục bị phá vỡ. Tôi giải thích với cô là tiềm thức của cô đã chấp nhận những gì cô ra lệnh theo đúng nghĩa đen. Nếu cô ấy cứ lặp đi lặp lại và ra lệnh rằng cô ấy sẽ phát điên, tiềm thức của cô ấy sẽ coi đó là yêu cầu của cô và tiến hành đưa đến những trạng thái tinh thần bất thường, có lẽ là một dạng của một dạng rối loạn tâm thần nào đó. Sau lời giải thích của tôi rằng mẹ chồng không có quyền lực gì để làm phiền cô ấy thay đổi thái độ và lặng lẽ nói với chính mình: cơ thể của tôi ở đây, trong ngôi nhà này, nhưng những suy nghĩ và cảm xúc của tôi ở với sự hiện diện vô hạn trong tôi. Chúa là người dẫn đường cho tôi, người cố vấn cho tôi, nguồn gốc và nguồn cung cấp của tôi. Sự bình an của Chúa tràn ngập tâm hồn tôi. Tôi đang ở trong ngôi nhà của chính mình, trong mệnh lệnh linh thiêng. Tôi sẽ không bao giờ trao quyền lực cho bất cứ ai khác ngoài Thánh Linh bên trong tôi, đó là Đức Chúa Trời. Cô ấy đã đến điểm trung tâm bên trong mình. Bất cứ khi nào cô nghĩ về mẹ chồng của mình, cô ấy tự nhủ: Chúa là người dẫn đường cho con, và Chúa luôn suy nghĩ, nói và hành động thông qua con. Con buông lỏng sự níu kéo của mẹ và để mẹ đi. Cô thực hành kỹ năng này trong khoảng một tuần. Vào cuối thời gian đó, mẹ chồng không làm phiền cô nữa. Người phụ nữ này đã tự giải quyết vấn đề sau khi lý luận rằng mẹ chồng không phải là nguyên nhân khiến cô rối loạn tinh thần và cảm xúc. Điều này dạy tất cả chúng ta đừng bao giờ trao quyền năng cho con người, điều kiện hay hoàn cảnh, mà hãy dành tất cả lòng trung thành, sự tận tâm và lòng trung thành của chúng ta đối với sức mạnh sáng tạo duy nhất bên trong chúng ta, Đấng toàn năng thần sống. Tìm hiểu tại sao không có gì có thể làm tổn thương bạn. Gần đây tôi đã nói chuyện với một nghị sĩ nói với tôi rằng anh ta bị lừa dối, bị phỉ báng và bị buộc tội bằng mọi cách xấu xa, nhưng anh ta đã học cách không để điều đó làm phiền anh. Anh ấy chỉ ra rằng anh ấy nhận ra không phải hành động hoặc tuyên bố của người khác quan trọng, mà là phản ứng của chính anh ấy đối với họ. Nói cách khác, nguyên nhân luôn là sự chuyển động của suy nghĩ của chính chúng ta. Do đó, anh đã có thói quen tự nhận mình ngay lập tức với sự hiện diện thiêng liêng bên trong bằng cách khẳng định: sự bình an của Đức Chúa Trời tràn ngập tâm trí và trái tim tôi. Chúa yêu tôi và quan tâm đến tôi. Giờ đây, anh ta vượt qua tất cả những lời chỉ trích và lên án bằng cách đồng nhất với bản ngã của Thượng Đế bên trong anh ta. Thái độ này từ lâu đã trở thành một thói quen. Bằng cách đó, anh ta đã xây dựng được khả năng miễn nhiễm với những mũi tên sắc bén nhắm vào anh ta theo thời gian. Năng lực ngoại cảm đã giải quyết sự vô vọng của anh ấy. Sau buổi diễn thuyết vào chủ nhật tại nhà hát Windsor Bell, một người đàn ông đã yêu cầu được nói chuyện với tôi trong giây lát. Dường như có một ánh hào quang lặng lẽ về ông ấy. Đó là đôi mắt ông ấy rực sáng với một ánh sáng bên trong. Ông kể trước đó vài tuần, hai con trai của ông đã bị chết khi tham chiến trong quân đội. Vợ chết vì ung thư não, con gái chết do sử dụng ma túy quá liều trong thời gian vợ ông bị bệnh dài ngày. Các trợ lý của ông ta trong cửa hàng của ông đã ăn cắp nhiều tiền đến mức ông ta phải phá sản. Đây là những đòn khó. Ông ấy nói rằng ông ấy đã bị choáng váng trong một thời gian khá dài. Cuối cùng, người thư ký trung thành của ông đã tặng ông một cuốn sách, Điều kỳ diệu của năng lực tâm trí, mà ông đã say mê đọc, đặc biệt là chương nói về cái chết của những người thân yêu. Mọi kết thúc đều là một sự khởi đầu. Nó mở ra cho ông những chân trời mới, một cái nhìn sâu sắc mới vào cuộc sống. Tình trạng choáng váng của ông biến mất. Ông ấy đã trải nghiệm một cảm giác bình yên nội tâm tuyệt vời, được nâng lên và cảm thấy một cảm giác tuyệt vời của sự soi sáng. Sau bài giảng có tựa đề Mong đợi điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống, ông cầu hôn thư ký của mình và cô đồng ý. Một tuần sau, tôi được cử hành hôn lễ cho họ. Người đàn ông này đã trở lại với cuộc sống mới và tốt đẹp hơn. Hiện đang được giao nhiệm vụ đặc biệt trong chính phủ. Ông ta có một thu nhập tuyệt vời, phù hợp với sự chính trực và trung thực của ông. Như bạn có thể thấy, không có tình huống nào là vô vọng khi bạn tiếp xúc với vô hạn bên trong bạn. Cách anh ấy thực hành liệu pháp ngôn từ. Tiến sĩ quá cố Dan Custer ở San Francisco, người đã dạy về khoa học về tâm trí trong nhiều năm ở thành phố đó và là một người bạn cũ của tôi, đã thực hành điều mà ông gọi là liệu pháp ngôn từ. Ví dụ, Nếu ông cảm thấy căng thẳng, ông sẽ lặp đi lặp lại một cách thầm lặng. Từ hòa bình. Khi sợ hãi hoặc lo lắng về một điều gì đó, ông sẽ thầm khẳng định sự bất khuất. Và khi một vấn đề cấp bách xuất hiện, ông ta sẽ nói đi nói lại chiến thắng. Tiến sĩ Custer nói rằng việc lặp đi lặp lại những từ này có tác dụng kỳ diệu trong suốt cuộc đời ông. Khi ông ấy nói ra những lời này, ông ấy thực sự đang khuấy động những sức mạnh tiềm ẩn trong tiềm thức của mình, và những sức mạnh này đã trở thành những yếu tố tích cực, mạnh mẽ trong cuộc sống của ông ta. Những điểm cần nhớ. 1. Một người phụ nữ đã suy nghĩ tiêu cực trong 50 năm đã đọc sức mạnh tiềm thức và biến một cuộc sống hỗn loạn thành một cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Tất cả các giai đoạn trong cuộc sống của bà ấy đã được thay đổi khi bà ấy áp dụng các kỹ năng được viết trong đó. 2. Bạn có thể nói chuyện với tiềm thức của mình trước khi ngủ và hướng nó theo những dòng sau. Tôi sẽ mơ đêm nay, tôi sẽ nhớ giấc mơ của tôi vào buổi sáng. Giải pháp sẽ được đưa ra trong giấc mơ của tôi và thời điểm câu trả lời đến, tôi thức dậy, ghi nó vào tập giấy cạnh giường. Tiềm thức của bạn có thể chấp nhận được đề xuất và bạn sẽ ngạc nhiên trước những câu trả lời mà bạn đưa ra. Thực hành điều này một cách có chủ ý, cảm tính và hiểu biết, bạn sẽ nhận được kết quả chắc chắn. 3. Trước khi đi ngủ, hãy tập trung vào giải pháp cho bất kỳ vấn đề khó hiểu nào. Sự khôn ngoan trong tiềm thức của bạn sẽ tìm ra giải pháp khi bạn đang ngủ và trình bày câu trả lời đầy đủ cho bạn. 4. Tiềm thức của bạn chấp nhận những gì bạn khẳng định theo nghĩa đen. Người khác không có quyền làm phiền bạn nếu không có sự đồng ý về mặt tinh thần của bạn. Thân xác của bạn có thể hiện diện trong nhà, nhưng ý nghĩ của bạn có thể ở với Chúa bên trong bạn. Người khác không phải là nguyên nhân là do tâm trí và tinh thần của chính bạn. Điều chỉnh với cái vô hạn và suy nghĩ, nói, hành động từ quan điểm của cái duy nhất, cái đẹp và cái tốt lành. Ban phước cho kẻ thù của bạn, nhận ra rằng họ đang ở đúng vị trí của họ và tuyên bố rằng bạn đang ở vị trí của chính mình và kết thúc có hậu. 5. Không phải là những tuyên bố hoặc hành động của người khác làm phiền bạn, đó là phản ứng của bạn với những điều này. Xây dựng khả năng miễn nhiễm bằng cách suy ngẫm về những sự hiện diện của Đức Chúa Trời bên trong bạn. Hãy tạo thói quen này và bạn sẽ phát triển các kháng thể tinh thần đối với những suy nghĩ và tuyên bố tiêu cực của người khác. 6. Không có tình huống nào là vô vọng. Khi cái chết của một người thân yêu xảy ra, hãy nhận ra rằng mọi kết thúc đều là một sự khởi đầu và vui mừng trong ngày sinh nhật mới của người thân yêu trong Đức Chúa Trời. Những người đã khuất đang hoạt động trong chiều không gian thứ tư của cuộc sống và họ sở hữu cơ thể mới. Họ được hưởng tình yêu, lời cầu nguyện và phước lành của bạn trên cuộc hành trình không có hồi kết. Một người đàn ông đã đọc, mỗi kết thúc đều là một sự khởi đầu. Một chương trong điều kỳ diệu của năng lực tâm trí. Toàn bộ cuộc đời của ông ta đã được biến đổi khi ông ta được chiếu sáng từ trên cao. 7. Bạn có thể thực hành liệu pháp ngôn từ. Khi sợ hãi hãy thầm khẳng định bất khuất. Khi bối rối hãy khẳng định hòa bình. Khi được trình bày một vấn đề hãy khẳng định chiến thắng. Khi lo lắng hãy khẳng định yên bình. Khi lặp đi lặp lại những từ này, bạn đã kích hoạt sức mạnh tiềm ẩn của tiềm thức và những điều kỳ diệu sẽ xảy ra trong cuộc sống của bạn. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 15, cách thức năng lực ngoại cảm thay đổi cuộc sống của bạn. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 16. Sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 16. Cách thức năng lực ngoại cảm có thể cung cấp sức mạnh của một con người mới mẻ bên trong bạn. Vài tháng trước tôi bay đến Reno theo yêu cầu của một cặp vợ chồng đã kết hôn 20 năm và hiện đang tính chuyện ly hôn. Nói chuyện với hai vợ chồng, tôi thấy người vợ có thói quen luôn coi thường chồng. Cô thừa nhận rằng cô thường xuyên la hét những lời tục tĩu với anh ta trong nhà hàng và tại các cuộc tụ tập xã hội riêng tư. Lời phàn nàn của anh ta là cô liên tục buộc tội anh không chung thủy. Tất cả đều là do cô tưởng tượng. một trường hợp trầm trọng hơn của cơn nóng này. Người phụ nữ này phải chịu đựng tính khí bộc phát tột độ, ghen tuông dữ dội và cố chấp đến mức không chịu thừa nhận rằng mình phải chịu trách nhiệm về mọi mặt cho cuộc xung đột hôn nhân. Người chồng thụ động hoàn toàn phục tùng tâm trạng và sự bộc phát độc tài của cô. Tất nhiên, không nghi ngờ gì nữa, người ta sẽ đi đến kết luận rằng việc một người đàn ông thực hiện hành vi như vậy về phía người vợ của anh ta cho thấy anh ta cũng có một phần lỗi. Cô ấy nói rằng cô ấy đến từ một ngôi nhà mà mẹ cô ấy là người thống trị, rằng mẹ cô ấy không đánh giá cao cha cô và lừa dối ông ấy cả trái lẫn phải. Cô nói thêm, mẹ tôi không có đạo đức, bà ấy tàn nhẫn và cầu thả. Cha tôi là một người ngốc nghếch, dễ dãi, mù quáng trước những gì đang diễn ra và hoàn toàn phục tùng mẹ tôi. Tôi giải thích cho cô ấy lý do tại sao cô ấy lại hành động như vậy. Trước hết, cô không nhận được tình yêu hoặc tình cảm thực sự khi còn là một đứa trẻ. Mẹ cô có lẽ đã ghen tị với cô, khiến cô cảm thấy tự ti và không mong muốn. Do đó, trong hơn 20 năm qua, cô ấy đã xây dựng sự phòng thủ để tránh bị tổn thương. Sự ghen tuông của cô xuất phát từ cảm giác sợ hãi, bất an và tự ti. Tôi đã chỉ ra cho cô ấy vấn đề cơ bản của cô là cô từ chối tình cảm và thiện chí. Ảnh hưởng của một người nóng nảy, thất vọng. Chồng cô bị ung thư và cao huyết áp, phải chịu đựng những cơn thịnh nộ dồn nén và nỗi uất hận sâu sắc, nhưng anh ta lại nhu mì đến mức không bao giờ nói một lời. Anh đã chịu đựng sự hỗn loạn này trong nhà hơn 20 năm. Cả hai người họ đều bắt đầu hướng vào nội tâm. Cô đột nhiên nhận ra trong vô thức, cô đã kết hôn với một người đàn ông cho phép mình bị thao túng, giả tạo và biến tính. Cô nhận ra mình hoàn toàn không có tình cảm thực sự. Tính chiếm hữu và sự ghen tuông dữ dội của cô với chồng và những người bạn nữ của anh ta trên thực tế là khao khát tình yêu mà cô đã bỏ lỡ thời thơ ấu. Hơn nữa, cô bắt đầu thấy rằng cô đã kết hôn với hình ảnh một người giống như cha mình. Anh ấy nói, tôi đã đạt đến cực điểm. Tuy nhiên, họ đồng ý rằng họ muốn kết thúc cuộc hôn nhân. Bước đầu tiên, cô xác định sẽ không làm và nói những điều khiến chồng tổn thương và nhục nhã. Anh ta, đến lượt mình, đồng ý khẳng định các quyền và đặc quyền của mình với tư cách là một người đàn ông và người chồng. Anh không còn ủ rũ hay phụ thuộc vào những cơn giận dữ cũng như ngôn từ lăng mạ của cô nữa. Điều trị bằng gương. Tôi đã cho mỗi người trong số họ những gì được gọi là đơn giản nhất trong tất cả các lời cầu nguyện. Nó được gọi là điều trị bằng gương. Cô đồng ý đứng trước gương trong phòng ngủ của mình 3 lần một ngày và khẳng định một cách quả quyết như sau. Tôi là một đứa con của thần. Chúa yêu tôi và chăm sóc cho tôi. Tôi tỏa ra tình yêu thương, hòa bình và thiện chí với chồng tôi và những người thân của anh ấy. Mỗi khi tôi nghĩ đến chồng tôi sẽ khẳng định em yêu anh và chăm sóc cho anh. Tôi vui vẻ, yêu thương, tốt bụng và hòa thuận. Tôi càng ngày càng tỏ ra nhiều hơn tình yêu của Đức Chúa Trời. Cô đã cam kết điều này vào bộ nhớ. Khi lặp lại lời cầu nguyện này trước gương, cô biết rằng những lẽ thật này sẽ được phục sinh vì tâm trí cô là tấm gương phản chiếu lại những gì cô nắm giữ trước đó. Sự kiên trì và siêng năng đã được đền đáp. Vào cuối 2 tháng, cô ấy đến thăm tôi ở Beverly Hills. Tôi tìm thấy một người phụ nữ đã biến đổi, niềm nở, hòa nhã, tốt bụng, dịu dàng và nhiệt huyết với cuộc sống mới. Liều thuốc tinh thần của chồng cô là đứng trước gương 2 lần một ngày trong khoảng 5 phút và khẳng định: tôi mạnh mẽ, quyền năng, yêu thương, hài hòa, được chiếu sáng và truyền cảm hứng. Tôi là một thành công to lớn, hạnh phúc, thịnh vượng và thành công. Tôi yêu vợ của mình và cô ấy yêu tôi. Bất cứ khi nào tôi nghĩ về cô ấy, tôi sẽ nói: anh yêu em và anh quan tâm đến em. Giờ đây có sự hòa hợp nơi bất hòa, hòa bình nơi đau đớn, cũng như tình yêu nơi hận thù. Lời giải thích là cách chữa lành. Người đàn ông này nhận ra khi anh ta khẳng định những sự thật về bản thân rằng mặc dù ngay từ đầu anh ta có thể nghĩ là anh ta là một kẻ đạo đức giả, nhưng dần dần bằng cách lặp đi lặp lại những sự thật này sẽ chìm sâu vào tiềm thức của anh. Bởi vì quy luật của tiềm thức là bắt buộc, cả hai người họ buộc phải thể hiện những gì họ ấn tượng trong suy nghĩ của họ, và đó là quy luật của tâm trí. Hình ảnh bản thân mới đã được hoàn thành như thế nào? Gần đây tôi đã nói chuyện với một cậu bé bỏ trốn, do dì của cậu ấy mang đến cho tôi. Khi thảo luận về vấn đề của cậu ấy, rõ ràng cậu ấy có hình ảnh của một người mẹ hống hách, người không cho cậu ấy tình yêu thương hay sự thấu hiểu. Theo như những gì cậu có thể nhớ lại, từ khi còn nhỏ đến 15 tuổi, cậu đã xác định chính xác sự vâng lời thông qua hình phạt và chỉ trích thể xác. Ở tuổi 18, chàng trai này đã gặp rất nhiều rắc rối với các cô gái. Cậu ấy nói rằng mình rất khó hòa hợp với bất kỳ ai. Dì của cậu ta nói rằng cô đã đưa cậu ta về nhà của mình, nơi tình yêu và sự hòa hợp chiếm ưu thế. Cậu ấy dường như cảm thấy ghen tị, và ghen tị với những người anh em họ của mình, những người có một người cha và người mẹ yêu thương như vậy. Tôi giải thích với cậu ấy rằng thái độ hiện tại của cậu ấy chỉ đơn giản là một cơ chế phòng vệ khiến cậu ấy từ chối những người tử tế và thân thiện, và tất cả là do những trải nghiệm đau thương thời thơ ấu của cậu ta. Cha cậu đã bỏ rơi mẹ cậu khi cậu mới một tuổi, và cậu ta có một lòng căm thù khủng khiếp đối với cha mình, người mà cậu chưa bao giờ gặp và cũng chưa bao giờ giao tiếp với ông. Người thanh niên này bắt đầu hiểu rằng, không nghi ngờ gì nữa, mẹ cậu ta ghét chính mình, bởi vì người ta phải ghét chính mình trước khi ghét bất kỳ ai khác. Bà ấy đang gieo rắc mối hận thù đó cho chồng cũ, con trai mình và tất cả những người thân thiết với bà. Cách chữa trị cho cậu bé rất đơn giản. Tôi giải thích với cậu ấy rằng tất cả những gì cậu ấy phải làm là thay đổi hình ảnh của mình về mẹ mình. Khi thảo luận về các quy luật của tâm trí, cậu nhận thức rằng hình ảnh của cậu có về mẹ cũng là hình ảnh của chính cậu về bản thân mình, bởi vì bất cứ hình ảnh nào cậu ta lưu giữ trong tâm trí sẽ do tiềm thức tạo ra và xuất hiện trong nhân cách của cậu ấy. Kỹ năng này như sau. Cậu ấy hình dung mẹ mình trong mắt cậu là người hạnh phúc, vui vẻ, hòa bình và yêu thương. Cậu tưởng tượng bà ấy đang mỉm cười, rạng rỡ và ôm lấy cậu, nói với cậu: "Mẹ yêu con, mẹ rất vui vì con đã trở lại." Sau khoảng thời gian 6 tuần, tôi đã nghe tin từ người thanh niên này. Cậu ấy trở về Reno với mẹ và đã được giao một vị trí tuyệt vời trong một công ty điện tử. Cậu đã thay thế hình ảnh cũ của mẹ mình và thoát khỏi hình ảnh phá phách, đáng ghét, đồng thời có một hình ảnh bản thân mới. Điều này đã thay đổi cuộc đời cậu ấy. Tình yêu thiêng liêng nhập vào trái tim cậu ta, và tình yêu hòa tan mọi thứ không giống như chính nó. Tình yêu giải phóng, nó cho đi, đó là tinh thần của Đức Chúa Trời đang hành động. Sức mạnh tình yêu của một người phụ nữ. Ấn bản tháng 8 năm 1969 của tạp chí Fate có bài viết như sau. Vào mùa xuân năm 1968, một người phụ nữ cao 5 feet, nặng 110 pound đã nâng thành công chiếc xe nặng 1.500 pound để cứu sống cha mình. Janet Stone, 20 tuổi, là con gái của Robert Stone ở Covina, California. Ông ta đang sửa chiếc xe của mình thì bị trượt kích và chiếc xe rơi vào người ông ta. Janet nghe thấy tiếng kêu của cha mình và thấy ông bị kẹt chặt dưới gầm ô tô. Trong một sức mạnh phi thường, cô nhấc chiếc xe lên, giải thoát cho cha mình, sau đó bế ông lên xe riêng của cô và chở ông đến bệnh viện. Tình yêu của cô con gái này và mong muốn mãnh liệt của cô ấy để cứu mạng cha mình bằng mọi giá đã chiếm lấy tâm trí cô ấy và khiến sức mạnh của đấng toàn năng đáp lại tâm điểm chú ý của cô. Điều này giúp cô có thể thực hiện một nhiệm vụ to lớn, cứu sống cha mình. Hãy nhớ rằng tất cả sức mạnh của đấng vô hạn đều nằm trong bạn, giúp bạn có thể làm được những điều phi thường trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Anh ấy đã yêu một hình ảnh mới của bản thân. Trong cuộc trò chuyện với một ca sĩ xuất sắc tại một trong những sòng bạc ở Las Vegas, anh ấy nói với tôi rằng anh ấy đã làm bồi bàn trong vài năm, nhưng anh ấy luôn có một khao khát mãnh liệt được hát. Nhiều người bạn từng nghe anh hát đã chỉ ra rằng anh có tất cả những phẩm chất và khả năng cần thiết để trở thành một ca sĩ xuất sắc. Một khách hàng trong nhà hàng nơi anh làm việc đã tặng anh một cuốn sách có tựa đề Sức mạnh tiềm thức, cuốn sách mà anh say mê đọc. Anh nói rằng mỗi tối anh đều thực hành một trong những kỹ năng được nêu trong sách. Anh ấy ngồi yên lặng khoảng 10 phút vào mỗi buổi tối và tưởng tượng rằng anh ấy đang ở trên sân khấu hát cho một khán giả tuyệt vời. Anh đã làm cho hình ảnh tinh thần này trở nên sống động và chân thực. Anh tưởng tượng khán giả vỗ tay tán thưởng anh và bạn bè khen anh có giọng hát tuyệt vời. Anh thấy họ mỉm cười và cảm thấy sự tự nhiên trong những cái bắt tay tưởng tượng của họ. Vào cuối khoảng 3 tuần, cơ hội đến và một cánh cửa thể hiện mới đã mở ra cho anh ta. Anh ta trải nghiệm một cách khách quan những gì anh ta đã tưởng tượng và cảm nhận một cách chủ quan. Tình yêu là sự gắn kết tình cảm, và khi anh ấy bắt đầu xác định với hình ảnh lớn hơn về bản thân, tiềm thức của anh ấy đáp lại và ước muốn ấp ủ của trái tim anh ấy được hiện thực hóa. Sức mạnh chữa lành của tình yêu. 2 năm trước, tôi đến thăm một doanh nhân bị bệnh zona trong bệnh viện, khiến anh ta rất đau đớn. Anh ấy cũng bị đau tim. Có vẻ như sự kết hợp của các hoàn cảnh đã khiến anh ta bị phá vỡ về tài chính và vật chất. Do những khoản đầu tư tồi tệ, anh ấy đã mất gần như toàn bộ số tiền mà anh ấy đã tiết kiệm được trong suốt cuộc đời mình. Trên hết, anh ta có một nỗi sợ hãi cái chết dữ dội. Vào thời điểm đó, tôi đã phụ thuộc vào tình yêu thống trị của anh ta. Đó là đứa con gái 15 tuổi, đứa con duy nhất của anh ta. Tôi nhấn mạnh rằng cô bé được hưởng tình yêu, tình cảm và sự quan tâm của anh ấy. Cô cần sự bảo vệ của anh và muốn được giáo dục để tìm được vị trí của mình trên thế giới. Tôi cũng nhấn mạnh rằng dù anh ấy yêu con gái và phải đóng vai vừa làm cha vừa làm mẹ đối với cô bé, mẹ cô ấy đã qua đời khi cô ấy sinh ra, thì bây giờ anh ấy nên thấy rằng con gái mình sẽ có mọi lợi thế mà chỉ cha mẹ yêu thương mới có thể cung cấp. Tôi chỉ cho anh ấy một kỹ năng đơn giản, đó là thường xuyên ghi dấu hình ảnh mình ở nhà, đi dạo quanh nhà, ngồi vào bàn làm việc, mở email, trả lời điện thoại với cảm giác tự nhiên, hữu hình và vững chắc như được ôm ấp của con gái trong chính ngôi nhà của mình. Tôi đã cầu nguyện cho anh ấy mà anh ấy sẽ lặp đi lặp lại với cảm giác và đức tin nhiều lần trong ngày. Thưa cha, con cảm ơn cha vì sự chữa lành kỳ diệu đang diễn ra ngay bây giờ. Chúa yêu con và quan tâm đến con. Người đàn ông này đã trung thành thực hiện những chỉ dẫn đó. Vài tuần sau, khi vẫn đang nằm trong bệnh viện và hình dung mình đang ngồi trên bàn làm việc trong nhà, đột nhiên một điều gì đó đã xảy ra. Tôi cảm thấy được nâng lên khỏi bóng tối thành một thứ ánh sáng chói mắt. Tôi cảm thấy tình yêu thiêng liêng tràn ngập tâm hồn tôi. Tôi cảm thấy được biến đổi từ đau khổ thành thiên đường. Anh ấy đã phục hồi đáng kể và hôm nay hạnh phúc, vui vẻ và có một cuộc sống kinh doanh rất thành công. Anh ấy đã bù đắp lại những mất mát của mình và con gái anh ấy đang học đại học. Khi một người bị bệnh và trầm cảm, đó là một điểm tốt để hấp dẫn tình yêu cai trị của anh ta và tình yêu chinh phục tất cả. Những điểm cần nhớ. 1. Người ghen tuông thực sự bị bệnh và phải chịu đựng cảm giác bất an, sợ hãi và tự ti sâu sắc. Trong nhiều trường hợp, ghen tuông bất thường có thể xảy ra khi một người không nhận được tình yêu thương hoặc tình cảm thực sự từ cha hoặc mẹ. 2. Một người chồng đòi ly hôn sau 20 năm cung cấp thông tin sau. Người chồng bị cao huyết áp và ung nhọt do uất ức sâu trong lòng. Vấn đề cơ bản với người vợ là cô ấy đã từ chối tình yêu và thiện chí. Người chồng tự cho phép mình bị lừa, bị thao túng và bị đánh bại. Tuy nhiên, họ đã đồng ý thực hiện một cuộc tái hòa hợp. Bước đầu tiên là cô sẽ ngừng làm tất cả những việc làm sỉ nhục và hạ thấp chồng mình. Anh đồng ý khẳng định bản thân và không phụ thuộc vào những cơn giận dữ của cô. Mỗi người đều thực hành trước gương, đó là đứng trước gương và khẳng định: tôi hạnh phúc, vui vẻ, yêu thương, hài hòa và tốt bụng, và tôi ngày càng toát ra nhiều hơn tình yêu của Chúa. Bí quyết thành công của họ là bất cứ khi nào vợ hoặc chồng nghĩ đến nhau, ngay lập tức họ phải khẳng định: anh yêu em và quan tâm đến em. 3. Một cậu bé chạy trốn khỏi một người mẹ độc ác, hống hách và cảm thấy khó khăn trong việc hòa hợp với những người khác. Tất cả điều này là do những kinh nghiệm đau thương trong thời thơ ấu của cậu ấy. Cách chữa lành rất đơn giản. Tất cả những gì cậu ta phải làm là thực hành thay đổi tuyệt vời. Cậu ấy hình dung mẹ trong mắt mình là người hạnh phúc, vui vẻ, bình yên và yêu thương. Cậu tưởng tượng bà ấy đang mỉm cười, rạng rỡ và ôm lấy cậu và nói: mẹ yêu con và mẹ rất vui vì con đã trở lại. Khi cậu ta thấm nhuần tiềm thức của mình với hình ảnh và ý tưởng mới về tình yêu, cậu về nhà mẹ mình và ở đó một cuộc hội ngộ vui vẻ. Tình yêu loại bỏ tất cả mọi thứ không giống như chính nó. 4. Một cô gái trẻ cao 5 feet, nặng 50kg, nhấc một chiếc ô tô nặng 700kg đã đè vào bố mình. Cô nhấc xe và giải thoát cho cha mình, cứu sống ông. Ý tưởng cứu mạng ông ta bằng mọi giá đã chiếm lấy tâm trí cô, nơi sức mạnh của vô hạn đáp lại. Tình yêu làm việc kỳ diệu. 5. Một người phục vụ ở Las Vegas đã đọc cuốn Sức mạnh tiềm thức, tác phẩm đã biến đổi cuộc đời anh ta. Anh ấy có tài năng ca hát, nhưng anh ấy không biết cách thể hiện năng khiếu ca hát của mình. Thường xuyên và có hệ thống, cứ khoảng 10 phút mỗi đêm, anh ta lại tưởng tượng rằng mình đang ở trên sân khấu hát cho một khán giả tuyệt vời. Trong trí tưởng tượng của mình, anh ấy sẽ nghe thấy bạn bè chúc mừng anh. Anh ấy nhận ra rằng bất cứ điều gì anh ấy viết kịch bản và cảm thấy như thật trong tâm trí, tiềm thức của anh ấy sẽ phản ứng lại tương ứng. Vào cuối 3 tuần, một cánh cửa mới mở ra cho anh ta. Anh ấy là một thành công kỳ diệu với tư cách là một ca sĩ ngày hôm nay. Anh ấy đã yêu một hình ảnh tuyệt vời hơn, đẹp đẽ hơn về bản thân. 6. Một người đàn ông nào đó đã bị phá vỡ về tài chính và thể chất. Tôi phó thác quyền năng thống trị về tình yêu của anh ấy dành cho con gái của mình. Điều đó đã làm nảy sinh một khát vọng sống mãnh liệt cho cô bé. Nó đã giúp anh vượt qua nỗi sợ hãi về cái chết. Thường xuyên trong ngày, anh hình dung mình ở nhà, ôm con gái và nhìn thấy tình yêu trong mắt cô bé. Anh cảm thấy mình đang quay lại bàn làm việc để làm tất cả những việc mà anh sẽ làm nếu ở nhà, đồng thời cảm nhận được sự tự nhiên và hữu hình của toàn bộ khung cảnh. Lời cầu nguyện thường xuyên của anh ấy là: Thưa cha, con cảm ơn cha vì sự chữa lành kỳ diệu đang diễn ra ngay bây giờ. Chúa yêu con và quan tâm đến con. Anh ấy đã phục hồi đáng kể và bù đắp lại những mất mát của mình, và con gái anh ấy cuối cùng đã vào đại học. Chúa là tình yêu, và tình yêu chinh phục tất cả. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 16, cách thức năng lực ngoại cảm có thể cung cấp sức mạnh của một con người mới mẻ bên trong bạn. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 17. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 17. Cách thức năng lực ngoại cảm có thể khơi dậy trong tiềm thức bạn những nguồn năng lượng mới. Bạn có thể nhận được những ý tưởng và nguồn cảm hứng sáng tạo tuyệt vời khi bạn có được kiến thức về các khía cạnh ý thức và tiềm thức trong tâm trí của chính bạn. Tâm trí tỉnh táo đôi khi được gọi là tâm trí khách quan, là đầu óc suy luận, phân tích. Khi bạn đi ngủ, tâm trí ý thức của bạn được kết hợp một cách sáng tạo với tiềm thức của bạn. Tâm trí phụ trách hoàn toàn tất cả các quá trình quan trọng của cơ thể khi bạn đang ngủ say. Tiềm thức của bạn là một với tâm trí chủ quan phổ quát, cùng tồn tại với mọi trí tuệ và sức mạnh. Bạn có thể học cách khai thác tâm trí phổ quát này và xuất phát những ý tưởng, cảm hứng sáng tạo dọc theo mọi phương diện. Cách khai thác nguồn năng lực ngoại cảm trong tâm trí tiềm thức. Tiềm thức của bạn tiếp xúc 24 giờ một ngày với tiềm thức chung phổ quát, và mỗi liên hệ này không bao giờ bị phá vỡ. Luôn có một luồng ý tưởng sáng tạo tuôn trào từ tâm trí tiềm thức đến tâm trí khách quan của bạn. Tôi đang viết chương này trong khách sạn Castaway ở Las Vegas, một khu nghỉ mát đầy mê hoặc của người Polynesia. Ở đây tôi đã trò chuyện rất lâu với một người bạn cũ, tiến sĩ David Howard, mục sư khoa học tôn giáo ở Las Vegas. Kỹ năng của ông là làm cho tâm trí khách quan của mình yên lặng bằng cách lặng lẽ lặp lại một bài thi thiên. Sau đó, trong trạng thái thụ động tâm linh, tiếp thu của tâm trí, ông ta yêu cầu những ý tưởng sáng tạo để tiết lộ cho ông bước tiếp theo trong sự tiến bộ tâm linh của mình. Những ý tưởng kỳ diệu và tuyệt vời đã nảy ra trong tâm trí tỉnh táo của ông, giúp ông có thể phục vụ theo một cách tuyệt vời hơn nhiều. Các dãy nhà và các tiện nghi lớn hơn đã được thêm vào tòa nhà thờ trị giá nửa triệu đô la mà hiện nay ông đang xây dựng và điều hành. Gần đây, ông ấy đã hỏi tâm trí tiềm thức của mình để được hướng dẫn trong việc lập kế hoạch cho một kỳ nghỉ lý tưởng. Ngay sau đó, một cặp vợ chồng bước vào văn phòng của ông ta để đưa cho ông vé cho chuyến đi hạng nhất kéo dài vài tuần trên một chiếc máy bay hạng sang. Đây là một trong nhiều món quà mà ông và các cộng sự của mình đã nhận được thông qua việc khai thác trí tuệ trong tiềm thức của họ. Năng lực ngoại cảm và tôi sẽ chơi gì vào ngày mai? Tôi đã nói chuyện với nhiều vị khách ở khách sạn Castaway trong vài ngày qua, nhưng đáng chú ý nhất cho đến nay là cuộc trò chuyện với một người đàn ông đến từ Dublin, Georgia, người mà chúng ta sẽ gọi là Max. Chúng ta đang nói về sức mạnh của tiềm thức. Anh ấy nói với tôi rằng, mỗi năm một lần anh ấy đến Las Vegas trong vài tuần để chơi thứ mà anh ấy gọi là những con số trên bánh xe roulette. Kỹ năng của anh ta là nằm ngửa, nhắm mắt và đi vào trạng thái buồn ngủ, uể oải. Trong trạng thái buồn ngủ yên tĩnh này, anh ấy nói với tiềm thức của mình như sau: tiết lộ cho tôi những con số để chơi vào ngày mai. Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy đã thành công đáng kinh ngạc. Cũng nói thêm rằng anh ấy không thảo luận về kỹ năng của mình với ai, mà chỉ lặng lẽ viết ra các con số đến với anh ấy trong giấc ngủ của mình, giữ một tập giấy và bút chì dưới gối khi đi ngủ. Đã ra mệnh lệnh cho tiềm thức của anh ta tiết lộ cho anh ta về câu trả lời. Nó đánh thức anh ta vào đúng thời điểm để anh ta không quên các con số. Vào tuần trước, anh ấy đã kiếm được 50.000 đô la tại một trong những sòng bạc lớn nhất ở đây và bây giờ dự định đưa vợ con đi tham quan thế giới. Cô ấy hỏi, tôi có nên chấp nhận vị trí đó không? Tôi đã dành ra một ngày trong tuần này khi ở Nevada để gặp những người đã yêu cầu phỏng vấn khi tôi ở trong thành phố. Một giáo viên trẻ đã đến thăm tôi ngày hôm qua và tự hỏi liệu cô ấy có nên chấp nhận một vị trí được đề nghị cho cô ấy trong một trường đại học dành cho phụ nữ ở miền Đông hay không. Tôi đề nghị rằng trước khi ngủ, cô ấy hoàn toàn tự tin hỏi tâm trí tiềm thức của mình như sau: hãy tiết lộ cho tôi câu trả lời về vị trí được đề nghị ở bờ Đông. Tôi cảm ơn vì câu trả lời. Câu trả lời đến với cô nhanh chóng khi thức dậy vào sáng hôm sau. Một giọng nói bên trong cất lên: không. Cô ấy nói, bây giờ tôi có cảm giác bình yên vô cùng, tôi sẽ ở lại nơi tôi đang ở. Câu trả lời đến từ sự khôn ngoan trong tiềm thức của cô, cái mà biết tất cả và nhìn thấy tất cả. Khi câu trả lời đúng đắn đến, bạn luôn bình an. Năng lực ngoại cảm với câu hỏi và câu trả lời. Tiềm thức của bạn sẽ trả lời bất kỳ câu hỏi nào, nhưng bạn phải hỏi mà không sợ hãi hoặc nghi ngờ bất kỳ điều gì, với sự đảm bảo rằng câu trả lời sẽ đến theo trật tự thiêng liêng, thông qua tình yêu thiêng liêng. Bạn cũng có thể nhận được câu trả lời trong khi thức dậy của mình. Có lẽ bạn là một doanh nhân đang tìm kiếm một giải pháp hoặc câu trả lời cho một tình huống khó hiểu. Có lẽ bạn là một bà nội trợ đang tìm kiếm tiền để trả nợ thế chấp, hoặc có thể bạn là một kỹ sư đang tìm cách giải quyết một vấn đề cấp bách nhất. Hãy nhớ rằng tiềm thức của bạn biết câu trả lời. Một kỹ năng thường ngày. Nhiều doanh nhân cũng như các nhà khoa học và chuyên nghiệp làm theo quy trình này: đi đến một căn phòng yên tĩnh, tĩnh lặng, thư giãn và nghĩ về trí tuệ vô hạn và quyền năng vô biên bên trong bạn, kiểm soát tất cả các lực lượng quan trọng và quản lý toàn bộ vũ trụ với độ chính xác toán học và không ngừng. Nhắm mắt lại và tập trung toàn bộ sự chú ý vào câu trả lời hoặc giải pháp, biết rằng trí tuệ vô hạn bên trong bạn có thể đáp ứng yêu cầu của bạn. Không nghĩ gì khác ngoài câu trả lời cho câu hỏi của bạn. Tiếp tục trong trạng thái tâm trí thụ động, thoải mái, yên tĩnh này trong vài phút. Nếu bạn thấy tâm trí mình đang vẩn vơ, lang thang, hãy đưa nó trở lại với việc suy ngẫm về câu trả lời. Nếu bạn không thấy câu trả lời sau 3 hoặc 4 phút, hãy tiếp tục công việc bình thường của bạn. Nếu ý nghĩ về vấn đề xuất hiện trong đầu bạn, chỉ cần nói với chính mình: tôi đã chuyển yêu cầu của mình và trí tuệ vô hạn đang xử lý nó. Bạn sẽ khám phá ra rằng với thái độ của tâm trí này, câu trả lời sẽ đến rõ ràng trong tâm trí bạn. Có lẽ nó sẽ đến khi bạn tham gia vào một số công việc hoặc khi bạn bận tâm đến một điều gì đó khác, nhưng nó sẽ đến vào một thời điểm mà bạn không mong đợi nhất và cũng theo cách mà bạn không biết. Nhà ngoại cảm và thiên tài sáng tạo. Nhiều nhà khoa học lỗi lạc, nhà hiền triết, nhà tiên tri, nhạc sĩ, triết gia và các nghệ sĩ, nhà thơ lỗi lạc đã làm chứng rằng những khám phá, kiệt tác, âm nhạc và phát minh của họ được khởi xướng và hướng dẫn bởi trực giác, cảm hứng thiêng liêng hoặc những tia sáng bất ngờ Do đó, nhiều kiệt tác sáng tạo nhất của thế giới từ trí óc cũng như giải pháp cho vô số vấn đề hàng ngày đã đạt được nhờ kiến thức và sự tự tin vào sức mạnh của tiềm thức. Nhà ngoại cảm có thể hóa giải cái gọi là lời nguyền. Tôi đã ăn tối với một người bạn cũ của tôi tại Sun ở Las Vegas, một khách sạn xinh đẹp khác. Bạn tôi đưa ra một câu hỏi cũ nhưng thú vị về cái chết của các vị tổng thống ở đất nước chúng ta 20 năm một lần. Nhiều người trong số các bạn sẽ nhớ lại nhiều dự đoán và tuyên bố dọc theo những dòng này trong thời gian cầm quyền của các tổng thống như là Harding, Franklin Roosevelt và Kennedy. Dự đoán này được cố tổng thống Kennedy chú ý. Người ta nói rằng Kennedy nhận xét là ông sẽ bác bỏ nó. Bạn tôi kể ra sự thật rằng bắt đầu từ thời tổng thống Harrison vào năm 1840, mọi tổng thống được bầu cứ sau 20 năm đều gặp phải cái chết oan uổng. Người bạn đồng hành trong bữa tối của tôi đưa ra lời giải thích rằng tổng thống Van Buren quá tức giận vì thất bại trong cuộc bầu cử lại năm 1840 và năm 1848, đến nỗi ông ấy đã đặt lời nguyền lên người đứng đầu chính phủ cho mọi thế hệ, có lẽ là 20 năm một lần. Một lời giải thích cho hiện tượng này là khá đơn giản. Có thể đúng là cố tổng thống Van Buren đã thốt ra lời nguyền rủa hoặc ác ý, nhưng cũng đúng khi tất cả chúng ta đều nằm trong tâm trí số đông, tâm trí đại chúng hay còn gọi là quy luật trung bình. Tâm trí số đông này chủ yếu là tiêu cực và ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Nó thường tin vào bất hạnh, hỗn loạn, khốn cùng và đau khổ. Nó cũng có thể đầy căm ghét, ghen tị, đố kỵ và thù địch. Tuy nhiên trong đó cũng có cái hay, vì hàng triệu người trên thế giới cũng đang cầu nguyện cho hòa bình, hòa hợp và hành động đúng đắn, thiêng liêng. Nhưng họ vẫn chỉ là thiểu số, trừ khi chúng ta tiếp tục cầu nguyện, còn nếu không thì chúng ta có thể trở thành nạn nhân của tâm trí số đông này với những tác động mạnh mẽ và trực tiếp của cảnh quan, âm thanh, nỗi sợ hãi hoặc những khái niệm lặt vặt về điều xấu xa. Những bi kịch này không nhất thiết phải xảy ra, không có số phận nào không thể thay đổi. Không có gì có thể xảy ra với con người trừ khi sự tương đương về mặt tinh thần ở bên trong anh ta. Phải có một tinh thần nhân hậu hoặc nỗi sợ hãi tiềm thức chiếm ưu thế, thu hút nó. Không có gì xảy ra ngoại trừ thông qua ý thức. Ý thức của chúng ta là những gì chúng ta có ý thức và tiềm thức biết điều đó, tin tưởng và chấp nhận là đúng. Kinh Thánh chép rằng, ví bằng cha là đấng sai ta, không kéo đến thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt. Sách Răng chương 6 mục 44 từ Kinh Thánh. Điều này có nghĩa là không có bất kỳ sự biểu lộ hay trải nghiệm nào đến với bất kỳ người nào trừ khi cha chính là quyền năng sáng tạo, cụ thể là suy nghĩ và cảm giác của chính bạn. Cha của mọi trải nghiệm của bạn, hãy chấp nhận nó. Chúng ta có thể không biết những gì nằm trong tiềm thức của mình, nhưng chúng ta có thể thay đổi nó thông qua cách cầu nguyện khoa học. Dầu khi tôi đi trong chũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi, cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Sách Thi Thiên chương 23 mục 4. Còn Thi Thiên thứ 91 thì như sau: người nào ở nơi kín đáo của đấng chí cao sẽ được hằng ở dưới bóng của đấng toàn năng. Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng Ngài là nơi nương náu tôi và là đồn lũy tôi, cũng là Đức Chúa Trời tôi, tôi tin cậy nơi Ngài. Ngài sẽ giải cứu ngươi khỏi bẫy chim và khỏi dịch lệ độc hại. Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi, và dưới cánh Ngài ngươi sẽ được nương náu mình. Sự chân thật Ngài là cái khiên và cái can của ngươi. Ngươi sẽ chẳng sợ hoặc sự kinh khiếp ban đêm, hoặc tên bay ban ngày, hoặc dịch lệ lây ra trong tối tăm, hay là sự tàn diệt phá hoại đương lúc trưa. Sẽ có ngàn người sa ngã bên ngươi và muôn người sa ngã bên hữu ngươi, song tai họa sẽ chẳng đến gần ngươi. Ngươi chỉ lấy mắt mình nhìn xem và sẽ thấy sự báo trả cho kẻ ác, bởi vì ngươi đã nhờ Đức Giê-hô-va làm nơi nương náu mình và đấng chí cao làm nơi ở mình, nên sẽ chẳng có tai họa gì xảy đến ngươi, cũng chẳng có ôn dịch nào tới gần trại ngươi, vì Ngài sẽ ban lệnh cho thiên sứ Ngài bảo gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi. Thiên sứ sẽ nâng ngươi trên bàn tay mình, e chân ngươi vấp nhầm hòn đá trăng. Ngươi sẽ bước đi trên sư tử và rắn hổ mang, còn sư tử tơ và con rắn ngươi sẽ giày đạp dưới chân. Bởi vì người chiều mến ta nên ta sẽ giải cứu người, ta sẽ đặt người lên nơi cao, bởi vì người biết danh ta. Người sẽ kêu cầu ta, ta sẽ đáp lời người. Trong sự gian truân ta sẽ ở cùng người, giải cứu người và tôn vinh người. Ta sẽ cho người thỏa lòng sống lâu và chỉ cho người thấy sự cứu rỗi của ta. Các vị tổng thống gặp những cái chết vì lời nguyền có thể đã ngăn chặn được thảm kịch nếu gạt bỏ niềm tin vào khối óc của quần chúng và thường xuyên nhắc lại những chân lý tuyệt vời của Thi Thiên vĩ đại về sự bảo vệ, Thi Thiên thứ 91, và cũng là Thi Thiên về sự hướng dẫn và hành động đúng đắn, đó là Thi Thiên thứ 23. Bằng cách khẳng định những chân lý vĩ đại này, bạn xây dựng khả năng miễn nhiễm đối với mọi tác hại. Hơn nữa, bạn xây dựng các kháng thể tâm linh trong tiềm thức của mình, thứ vô hiệu hóa niềm tin và sự mê tín của hàng triệu người, nên sẽ chẳng có tai họa gì xảy đến ngươi, cũng chẳng có ôn dịch nào tới gần trại ngươi. Sách Thi Thiên chương 91 mục 10. Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Sách Roma chương 8 mục 31. Câu trả lời cho tất cả những điều không chính xác, ác tâm, niềm tin và tâm trí số đông, nỗi sợ hãi và những tiên đoán xấu xa về các vụ ám sát, cái chết, vân vân là hãy tiếp tục cầu nguyện bằng cách lấp đầy tiềm thức của bạn một cách thường xuyên và có hệ thống bằng các mô hình mang lại sự sống. Do đó, đã vô hiệu hóa, xóa bỏ và loại bỏ khỏi tiềm thức của bạn tất cả các mô hình tiêu cực và sợ hãi tồn tại trong đó. Cầu nguyện cho sự bảo vệ. 3 hoặc 4 lần một ngày, mỗi lần trong vài phút, hãy ngồi yên và khẳng định: tôi được bao quanh bởi vòng tròn thiêng liêng của tình yêu vĩnh cửu Đức Chúa Trời. Toàn bộ áo giáp của Chúa bao quanh tôi, bao bọc và che chở tôi. Tôi mang một cuộc sống quyến rũ. Thần chú tình yêu của Đức Chúa Trời dõi theo tôi, và tôi được miễn nhiễm bởi đấng toàn năng hằng sống và được Đức Chúa Trời che chở. Lời cầu nguyện này cùng với Thi Thiên vĩ đại về sự bảo vệ sẽ cho phép bạn đi ra ngoài với đức tin và sự tự tin và được liên kết với đấng vô hạn. Không có điều ác nào xảy đến với bạn hoặc bất kỳ bệnh dịch nào đến gần nơi ở của bạn. Bạn sẽ thấy mình ở trong vòng tròn thiêng liêng của tình yêu vĩnh cửu Đức Chúa Trời, nơi bạn sẽ bất khả xâm phạm, bất khả chiến bại và không thể bị tổn hại trước mọi tác động. Lời giải thích này đã làm hài lòng bạn tôi. Ông nhận ra rằng các ấn phẩm, câu chuyện trên báo và các nhà bình luận dự đoán cái chết của các tổng thống cứ sau 20 năm khiến quần chúng sợ hãi và tin vào những dự đoán này. Bản thân điều này là một sức mạnh tiêu cực đáng sợ đang tác động và bão hòa tâm trí của hàng triệu người, và theo như họ tin thì nó đã gây ra cho họ. Tuy nhiên, một vị tổng thống có đầu óc tâm linh, người biết quy luật của cuộc sống, hoàn toàn có thể hóa giải tất cả những lời nguyền thảm khốc này bằng cách tiếp tục cầu nguyện. Ông ta thực sự có thể cười vào tất cả những điều mê tín và những dự báo u ám này, vì ông ấy biết rằng theo đức tin của mình, ông sẽ đạt được kết quả tích cực. Cô ấy đã học cách sử dụng kinh dịch. Trong số những tác phẩm kinh điển của phương Đông, không có tác phẩm nào bổ ích hơn cuốn Kinh dịch 5.000 năm tuổi. Giáo sư quá cố Kanjang đã viết lời tựa cho một bản dịch của Richard Wyndham, trong đó ông nói rằng ông đã sử dụng nó trong khoảng 1/4 thế kỷ và rất ngạc nhiên bởi độ chính xác kỳ lạ của nó. Kinh dịch là một cuốn sách của trí tuệ, và khi bạn hỏi nó một câu hỏi, các cơ quan tâm linh trong tiềm thức của bạn sẽ trả lời bằng câu trả lời dưới dạng quẻ. Phương pháp phổ biến nhất được biết đến với cái tên tiên đoán đó là gieo tiền xu. Bạn gieo 3 đồng xu tổng cộng 6 lần, ghi lại đầu hoặc đuôi, sấp hoặc ngửa, chẵn hoặc lẻ, vân vân, tùy theo quy định của chúng ta cho mỗi lần gieo, và kết quả cho bạn một quẻ tiết lộ câu trả lời. Một người đàn ông đã đến thăm tôi ở đây trong khách sạn, chúng tôi hãy gọi anh ta là tiến sĩ Gary, và hỏi tôi liệu tôi có bình luận về câu trả lời mà anh ta nhận được từ cuốn bí mật kinh dịch hay không. Anh ta đã dự tính đầu tư 100.000 đô la vào một việc có vẻ là một sự mạo hiểm sinh lợi, nhưng quẻ anh ta nhận được là quẻ số 33, thiên sơn độn, tức là rút lui, mưu sự bất thành. Tôi đề nghị với anh ta rằng sự khôn ngoan trong tiềm thức của anh ta tìm cách bảo vệ anh ta bằng mọi cách, và anh ta nên rút lui, điều mà anh ta sau đó đã làm. Anh ấy vừa gọi cho tôi vào tối nay nói rằng luật sư của anh ấy vào phút cuối đã tìm ra thứ mà anh ấy gọi là điều gì đó mờ ám. Việc sử dụng bí mật kinh dịch đã giúp anh ấy tiết kiệm được 100.000 đô la. Khi trả lời câu hỏi của anh ta, bí mật của kinh dịch đã trả lời kèm theo một câu hỏi cá nhân khác mà anh ta chưa kịp hỏi. Khi sử dụng cuốn sách kinh dịch do Wilhelm Bennett dịch hoặc cuốn bí mật kinh dịch của tôi là một bài luận giải về sách trí tuệ lâu đời, bạn sẽ thấy rằng kinh dịch có một khả năng phi thường để giải đáp những câu hỏi chưa được giải đáp trong tiềm thức ngoài những câu hỏi cụ thể của bạn, đồng thời tiết lộ câu trả lời và cách xử lý cụ thể. Năng lực ngoại cảm và chăm sóc con bò. Trong khi thảo luận về bí mật kinh dịch với một cô gái trẻ, người đã nói rằng một người đàn ông trẻ đã gây sức ép để buộc cô ấy phải kết hôn với anh ta. Kinh dịch đã cho cô câu trả lời bằng quẻ số 30 là quẻ thuần ly, tức là phát phúc sinh tài. Quẻ này tượng trưng cho sự kiên cường, trung thủy và ngọn lửa. Và nó cũng cho rằng việc chăm sóc con bò mang lại may mắn. Con bò trong biểu tượng cổ đại có nghĩa là tâm trí tiềm thức. Trên thực tế, cô ấy đang bám vào một mối hận thù sâu sắc và thù địch với người chồng cũ. Ngọn lửa hận thù đang bùng lên trong tiềm thức của cô. Giờ đây, người đàn ông mà cô đã tính đến chuyện kết hôn, theo lời kể của chính cô, là một kẻ nghiện rượu và ma túy. Tôi giải thích với cô ấy rằng cô ấy nên chăm sóc con bò, và cô ấy đã bị chất độc tinh thần đeo bám trong tiềm thức của mình. Đó là lý do tại sao cô ấy thu hút người đàn ông bệnh hoạn này. Một cách vô thức, cô ấy đang tìm kiếm sự trừng phạt. Cô quyết định cắt đứt mối quan hệ với người nghiện rượu và chăm sóc con bò, tức là tiềm thức của cô, và xóa bỏ mọi sự tiêu cực, cay đắng ẩn chứa trong cô. Cô quyết định tha thứ cho bản thân vì đã nuôi dưỡng những suy nghĩ tiêu cực phá hoại, và cô đã giải thoát cho người chồng cũ của mình bằng cách chân thành cầu chúc cho anh ta mọi phước lành trong cuộc sống. Và cô biết rằng không thể cầu nguyện và chúc phúc cho người khác và đồng thời nuôi dưỡng lòng oán hận. Tôi giải thích rõ ràng với cô ấy rằng cô sẽ biết khi nào cô ấy thực sự buông bỏ và tha thứ cho chồng cũ, thì cô ấy có thể nghĩ đến anh ấy và không còn nóng nảy hay oán giận nữa. Cội rễ của hận thù và oán hận sẽ hoàn toàn bị khô héo hay chết đi bởi tình yêu Thiên Chúa. Người phụ nữ này hiện đã được tự do. Cô đã làm theo lời khuyên của kinh dịch và chăm sóc con bò của mình, tức là tiềm thức. Đã một tháng kể từ khi tôi rời Las Vegas, và cô ấy vừa viết thư cho tôi nói rằng cô ấy sẽ kết hôn với một giáo sư. Hãy để năng lực ngoại cảm tạo nên điều kỳ diệu trong cuộc sống của bạn. Những điểm cần nhớ. 1. Tiềm thức của bạn có thể cung cấp cho bạn những ý tưởng sáng tạo mới tuyệt vời khi bạn học cách khai thác nó một cách khôn ngoan. Tiềm thức của bạn là một với tâm trí chủ quan phổ quát và đồng điệu với trí tuệ và sức mạnh của vô hạn. 2. Bạn khai thác tâm trí tiềm thức của mình bằng cách tĩnh lặng tâm trí, thư giãn và buông bỏ, sau đó chuyển yêu cầu của bạn đến tâm trí tiềm thức của bạn, biết rằng câu trả lời sẽ đến theo thứ tự linh thiêng. 3. Một người đàn ông giành được 50.000 đô la ở Las Vegas đã sử dụng kỹ năng sau để tìm câu trả lời từ tiềm thức của mình. Anh ta nhắm mắt lại, thả lỏng người trên giường và rơi vào trạng thái buồn ngủ uể oải. Sau đó, anh ấy nói với tiềm thức của mình như sau: hãy tiết lộ cho tôi những con số để chơi vào ngày mai. Kết quả của việc thực hành này, hàng năm trong kỳ nghỉ của mình, anh ấy đến thăm Las Vegas và thường trở về với số tiền thắng lớn. 4. Một giáo viên băn khoăn có nên chấp nhận một vị trí được đề nghị ở một trạng thái khác đã hỏi tiềm thức của cô ấy trước khi ngủ để tiết lộ câu trả lời cho cô ấy hay không. Vào buổi sáng, khi thức dậy, câu trả lời đến như tiếng nói bên trong của trực giác: không. Câu trả lời này hoàn toàn trùng khớp với sự hiểu biết thầm lặng bên trong của tâm hồn cô và làm cô hài lòng về mọi mặt. 5. Khi bạn chuyển một yêu cầu vào tiềm thức của mình, bạn phải làm như vậy với sự tự tin và niềm tin rằng câu trả lời sẽ đến. Chắc chắn bạn sẽ nhận được câu trả lời thích hợp. Khi bạn năng động và bận rộn trong ngày và bạn tìm kiếm câu trả lời cho một quyết định quan trọng, hãy đến một nơi nào đó, nơi bạn có thể yên tĩnh và đọc một bài thi thiên, chẳng hạn như bài Thi Thiên 23, giúp yên tĩnh và thư giãn toàn bộ con người bạn. Sau đó, tập trung sự chú ý của bạn vào giải pháp hoặc câu trả lời. Nếu không có câu trả lời sau 3 hoặc 4 phút, hãy bỏ qua và tiếp tục về công việc thường nhật của bạn. Câu trả lời sẽ đến khi bạn bận tâm đến điều gì đó khác hoặc hoàn toàn không nghĩ về nó. 6. Các nhà thơ, nghệ sĩ, nhà khoa học, nhạc sĩ, nhà tiên tri và nhà hiền triết đã nhận được nguồn cảm hứng, ý tưởng mới, phát minh và khám phá kỳ diệu bằng cách khai thác tâm trí tiềm thức của họ. 7. Tiềm thức của quần chúng về cái chết của một tổng thống 20 năm một lần được cho là dựa trên lời nguyền do tổng thống Van Buren áp đặt, có thể bị một tổng thống có tâm hồn hóa giải hoàn toàn. Tất cả những gì ông ta phải làm là làm cho tiềm thức của mình thấm nhuần những chân lý vĩnh cửu của Chúa. Những sự thật này sẽ hóa giải và loại bỏ khỏi tâm trí tiềm thức của ông ấy tất cả những nỗi sợ hãi, mê tín và những dự đoán tiêu cực của tâm trí đại chúng. Ví dụ, bất kỳ vị tổng thống nào lấp đầy tiềm thức của mình bằng những mô thức ban tặng sự sống của Thi Thiên thứ 91, Thi Thiên vĩ đại về sự bảo vệ, sẽ xây dựng khả năng miễn nhiễm với tất cả những niềm tin sai lầm và những dự báo thảm khốc của tâm trí quần chúng. 8. Một cách tuyệt vời để phát triển khả năng miễn nhiễm trước mọi tổn hại là khẳng định một cách cảm tính, có chủ ý và tin tưởng lời cầu nguyện sau đây. Tôi luôn được bao quanh bởi vòng tròn thiêng liêng của tình yêu vĩnh cửu Đức Chúa Trời. Toàn bộ áo giáp của Chúa bao quanh tôi, bao bọc và che chở tôi. Tôi mang một cuộc sống quyến rũ. Tôi được miễn nhiễm với đấng toàn năng thần sống và tôi say mê Đức Chúa Trời. 8. Giáo sư Can Răng nói rằng ông đã sử dụng kinh dịch trong khoảng 1/4 thế kỷ và vô cùng ngạc nhiên bởi độ chính xác kỳ lạ của nó. Một tiến sĩ tên là Gary nói với tôi rằng khi hỏi bí mật kinh dịch một câu hỏi, anh ta nhận được câu trả lời là rút lui. Anh ta sắp đầu tư $100,000 vào một dự án kinh doanh mới. Thay vào đó, anh ta đã rút lui. Luật sư của anh ta nói với anh ta rằng anh ta đã tiết kiệm được $100,000. 10. Khi đặt câu hỏi về bí mật kinh dịch là phần luận giải kinh dịch đưa ra ý nghĩa kinh thánh và tâm linh của các quẻ trong ngôn ngữ hàng ngày, bạn sẽ thấy rằng nó sẽ cung cấp cho bạn câu trả lời cho những câu hỏi chưa được giải đáp ngoài trả lời câu hỏi cụ thể của bạn. 11. Một thanh niên, một người nghiện rượu đang ép một cô gái trẻ phải kết hôn với anh ta. Cô nhận được câu trả lời từ bí mật kinh dịch quẻ số 30, chỉ cho cô chăm sóc con bò. Con bò là biểu tượng của tiềm thức, là nguồn nuôi dưỡng và bảo vệ. Cô thừa nhận rằng cô đầy hận thù và oán hận người chồng cũ. Những chất độc tinh thần này đã nằm trong tiềm thức của cô. Không nghi ngờ gì nữa, điều này đã khiến cô ấy thu hút gã nghiện rượu và ma túy này. Cô ấy đã phá vỡ hôn ước ngay lập tức. Sau đó, cô có thể buông bỏ người chồng cũ của mình cho vô hạn và bắt đầu cầu chúc cho anh ta tất cả những điều may mắn trong cuộc sống. Đã 4 tuần trôi qua kể từ khi tôi gặp cô ấy, bây giờ cô ấy sắp kết hôn với một giáo sư đại học. Năng lực ngoại cảm đã làm việc kỳ diệu cho cô ấy. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 17, cách thức năng lực ngoại cảm có thể khơi dậy trong tiềm thức bạn những nguồn năng lượng mới. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 18. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 18, năng lực ngoại cảm và sự liên kết giữa bạn với trí tuệ vô hạn. Suy nghĩ của bạn là liên kết với vô hạn. Người ta nói rằng tư tưởng thống trị thế giới. Ralph Waldo Emerson nói, suy nghĩ là tài sản của những con người quả quyết. Những gì bạn cảm thấy, bạn thu hút, những gì bạn tưởng tượng, bạn trở thành. Emerson cũng nói, con người là những thứ mà anh ấy nghĩ suốt ngày. Thánh linh là thượng đế, năng lực của tâm linh là suy nghĩ. Đây là lý do tại sao những người nghiên cứu các quy luật tinh thần và tâm linh thường nói rằng, khi suy nghĩ của tôi là suy nghĩ của Chúa, quyền năng của Chúa là cùng với suy nghĩ tốt lành của tôi. học cách tôn trọng suy nghĩ của bạn. Hãy nhớ rằng hạnh phúc, thành công, sự an tâm và những thành tựu trong cuộc sống được quyết định bởi thói quen suy nghĩ của bạn. Suy nghĩ tự thực thi. Suy nghĩ của bạn là một rung động tinh thần và một sức mạnh nhất định. Những hành động, biểu hiện và trải nghiệm của bạn là kết quả của thói quen suy nghĩ. Hãy khơi dậy trong tâm trí bạn những suy nghĩ về hòa bình, hòa hợp, hành động đúng đắn, tình yêu và thiện chí. Những hành động bên ngoài của bạn sẽ tiết lộ khuôn mẫu suy nghĩ bên trong của bạn. Khi bạn hình dung và suy ngẫm về ý nghĩ, bạn đang giải phóng sức mạnh tiềm ẩn của nó thành hành động. William Shakespeare nói, suy nghĩ của chúng ta là của chúng ta, mục đích của chúng ta không phải của riêng chúng ta. Bất cứ điều gì bạn nghĩ và cảm thấy là đúng, bạn sẽ mang nó vào cuộc sống của mình. Suy nghĩ và cảm giác của bạn tạo ra số phận của bạn. Cảm giác trong chừng mực có liên quan đến ngôn ngữ kinh thánh, có nghĩa là bạn quan tâm sâu sắc đến điều gì đó. Khi bạn đọc trong Châm Ngôn chương thứ 23 mục 7, vì hắn tưởng trong lòng thể nào thì hắn quả thể ấy, hắn nói với con rằng hãy ăn uống đi, nhưng lòng hắn chẳng hiệp cùng con. Điều này có nghĩa là khi bạn cực kỳ quan tâm và say mê với âm nhạc, khoa học, nghệ thuật hoặc nghề nghiệp của mình, bạn sẽ thành công tuyệt vời, vì lý do đơn giản là bạn có tâm trong công việc hoặc nhiệm vụ của mình trong cuộc sống. Bạn đang suy nghĩ sâu sắc hoặc cảm thấy thực tế của suy nghĩ hay hình ảnh tinh thần của bạn. Đó là suy nghĩ trong trái tim. Anh ấy nói, tôi rất lo lắng, tôi không thể làm việc hay ngủ được. Gần đây, một thanh niên đến gặp tôi và nói, trước khi tôi lo lắng như vậy, tôi có thể làm việc cả ngày và cảm thấy rất ổn. Bây giờ tôi rất bực mình, nên tấp xe vào lề đường và nằm xuống trước khi tôi có sức để lái tiếp. Nam thanh niên khoảng 28 tuổi này giải thích rằng anh ta làm nghề bán hàng. Anh ta đã đến gặp một bác sĩ, người đã cho anh ta thuốc an thần, nhưng không thể tìm thấy điều gì sai trái về mặt cơ bản đối với anh ta. Khi tác dụng của thuốc an thần hết tác dụng, anh ấy lại khó chịu, bồn chồn, lo lắng và yếu ớt. Tôi hỏi anh ấy về đời sống tình cảm của mình. Tôi thu thập được từ cuộc trò chuyện của anh ấy rằng vị hôn thê hấp dẫn của anh ấy đang hẹn hò với một người đàn ông trẻ khác khi anh ấy đang đi công tác ngoài thành phố. Đây là nguyên nhân chính khiến anh ta lo lắng và bồn chồn, anh sợ mất cô gái này. Tất cả sự mệt mỏi và kiệt sức của anh ấy là do anh ấy lo lắng và rằng anh ấy đã đánh mất người yêu dấu của mình. Tôi giải thích với anh rằng các bác sĩ đã chứng minh rõ ràng qua nghiên cứu là căng thẳng và lo lắng sẽ dẫn đến hoàn toàn kiệt sức và suy nhược cơ thể. Theo gợi ý của tôi, anh ấy đối mặt với vấn đề về vợ sắp cưới của mình. Họ đã có một cuộc nói chuyện chân tình và giải quyết tình huống giữa họ. Hóa ra, cô ấy cô đơn và đã đi xem một số bộ phim với một người anh họ của mình trong thời gian người yêu vắng nhà. Sức mạnh của anh ấy đã trở lại và ngoại hình của anh ấy đã cải thiện 100%. Trong một vài tuần, anh ta kết hôn với cô gái. Tình yêu thiêng liêng đã gắn kết họ. Năng lực ngoại cảm và căn bệnh hen suyễn của cô ấy. Gần đây tôi đã nói chuyện tại một câu lạc bộ phụ nữ. Trong lúc hỏi đáp, một người phụ nữ đến từ Trinidad hỏi tôi tại sao mỗi lần đi ngang qua nhà thờ, dù là đạo Tin Lành, Công giáo hay Do Thái, cô ấy đều lên cơn hen suyễn ngay lập tức. Tôi nói rằng có thể đã có một giai đoạn đau thương trong cuộc sống của cô ấy vẫn còn lưu lại trong tâm hồn cô, tức là tiềm thức, một ký ức bị chôn vùi, và nhà thờ chỉ đơn giản là nhắc nhở cô ấy về vết thương tinh thần. Sau một khoảng thời gian ngắn suy nghĩ, cô trả lời rằng trong khi cô và gia đình đang đợi ở nhà thờ vài năm trước, một người đưa tin đến với thông tin rằng chồng chưa cưới của cô đã thiệt mạng trong một vụ va chạm. Sau đó mỗi khi cô đi ngang qua nhà thờ, cô lại bị lên cơn co thắt cơ tim, sau đó vài phút rồi sẽ khỏi. Tôi đề nghị rằng tất cả những gì cô ấy phải làm là trao người đàn ông đó cho vô hạn. Cô ấy không liên quan gì đến vụ tai nạn vì cô ấy không kiểm soát cuộc sống của anh ta. Dù anh ấy nghĩ gì đã gây ra tai nạn, cô ấy chắc chắn không đáng trách. Theo đó, hàng đêm cô khẳng định, tôi phó thác hoàn toàn anh ấy cho Chúa. Tôi tỏa ra tình yêu thương, hòa bình và niềm vui cho anh. Tôi biết hành trình của anh ấy là đi lên, tiến lên và hướng về Chúa. Bất cứ khi nào tôi nghĩ đến anh ấy, tôi sẽ ngay lập tức khẳng định: em đã trả tự do anh cho Chúa, Chúa ở cùng anh. Tôi cũng nói với cô ấy rằng hãy làm cho nó trở thành một điểm đặc biệt vào ngày hôm sau, để đi ngay vào nhà thờ gần nhất, nói trong trái tim cô ấy: tình yêu thiêng liêng đi trước tôi, khiến tôi thẳng thắn, vui vẻ và hạnh phúc theo cách của tôi. Tôi đang đi vào nhà thờ để cầu nguyện theo trật tự linh thiêng và tình yêu Thiên Chúa. Cô ấy đã làm theo kỹ năng cầu nguyện này, và cả hành động, thể chất đã hoàn toàn được chữa lành vào ngày hôm sau. Emerson nói: hãy làm điều bạn sợ, và cái chết đi của nỗi sợ là chắc chắn. Đây chính xác là những gì cô ấy đã làm, và cô ấy đã chứng minh rằng tình yêu đánh bay nỗi sợ hãi. Năng lực ngoại cảm và tư duy khách quan. Bạn đang suy nghĩ theo đúng nghĩa của từ này khi bạn đang suy nghĩ từ quan điểm của các nguyên tắc phổ quát và chân lý vĩnh cửu. Chúng không bao giờ thay đổi, vẫn như ngày hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Một nhà toán học suy nghĩ từ quan điểm của các nguyên tắc toán học, chứ không phải từ những ý kiến phù du của con người. Bạn không thực sự suy nghĩ khi bạn phản ứng với các tiêu đề trên báo chí địa phương, tuyên truyền trên đài phát thanh, hoặc từ quan điểm của truyền thống, tín ngưỡng, giáo điều, điều kiện hoặc hoàn cảnh môi trường. Nếu có bất kỳ nỗi sợ hãi, lo lắng hay băn khoăn nào trong suy nghĩ của bạn, thì bạn đang không thực sự suy nghĩ. Không có sự sợ hãi hay phủ định dưới bất kỳ hình thức nào trong suy nghĩ chân chính. Suy nghĩ sợ hãi là kết quả khi bạn biến những thứ bên ngoài thành nguyên nhân. Đó là lời nói dối lớn. Ngoại cảnh là tác động, không phải nguyên nhân. Nguyên nhân là do suy nghĩ và cảm nhận của bạn. Mọi điều kiện hoặc hoàn cảnh bên ngoài đều có thể thay đổi. Bất cứ khi nào có bất kỳ suy nghĩ, ý tưởng hoặc đề xuất nào đến với bạn, hãy lập luận mọi thứ theo quan điểm của sự thật không bao giờ thay đổi, và đi đến kết luận trong tâm trí của bạn về điều gì là đúng theo quan điểm của các nguyên tắc tâm linh. Ví dụ, có một nguyên tắc hòa hợp, không có bất hòa. Có một nguyên tắc của sự thật, không có sai lầm. Có một nguyên tắc sống, không có cái chết. Có một nguyên tắc của tình yêu, không có hận thù. Có một nguyên tắc của niềm vui, không có nỗi buồn. Có một nguyên tắc giàu có, không nghèo đói. Có nguyên tắc của sức khỏe, không có bệnh tật. Có một nguyên tắc của cái đẹp, không có cái xấu. Có nguyên tắc hành động đúng đắn, không có hành động sai. Có một nguyên tắc của ánh sáng, không có bóng tối. Nếu đã có nguyên tắc bệnh tật thì không ai có thể chữa khỏi được. Đau ốm là bất thường, khỏe mạnh là bình thường. Có một nguyên tắc toàn vẹn, tức là sức khỏe. Bởi vì bạn có quyền lựa chọn, bạn có thể nuôi dưỡng tiềm thức của mình bằng những suy nghĩ đầy bệnh tật như sợ hãi, lo lắng, phẫn uất, căm ghét, vân vân. Tuy nhiên, khi đó bạn sẽ vi phạm các nguyên tắc về sự toàn vẹn, hài hòa và yêu thương. Bạn chắc chắn sẽ gặt hái những hậu quả. Hãy bắt đầu ngay từ bây giờ để tự suy nghĩ, coi đó là thước đo tinh thần của bạn. Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Sách Philip, chương 4, mục 8. Cách thức năng lực ngoại cảm chỉ cho bạn thoát ra khỏi quy luật trung bình. Cách đây vài tuần, tôi đã phỏng vấn một thanh niên đại học đã gắn bó với một công ty hơn 10 năm. Anh ấy giải thích rằng anh ấy chưa bao giờ được thăng chức hay tăng lương, mặc dù anh ấy đã chứng kiến những người đàn ông khác trong tổ chức với kiến thức kinh doanh kém hơn và học vấn kém hơn đều đặn thăng tiến với mức lương đáng kể và tăng thêm uy tín. Người đàn ông này đã trải nghiệm và hướng tâm trí của mình theo quy luật trung bình hay tâm trí đại chúng. Quy luật trung bình đơn giản là tâm trí của đông đảo nhân loại, mà phần lớn họ tin vào thất bại, thiếu thốn, hạn chế và bất hạnh đủ loại. Tâm trí quần chúng này phần lớn bị chi phối bởi các tín ngưỡng truyền thống. Vì lý do này, nó chủ yếu là tiêu cực. Người thanh niên này đã khó khăn với chính mình. Tôi giải thích rõ ràng với anh ta rằng nếu anh ta không nghĩ cho chính mình, anh ta sẽ tự động trở thành nạn nhân của tâm trí số đông, thứ ảnh hưởng đến phương tiện tiếp thu của tâm trí anh ta và làm tất cả những suy nghĩ thay cho anh ta, dẫn đến tiêu cực, thiếu thốn với sự khốn khổ đủ loại. Theo gợi ý của tôi, anh ấy bắt đầu kích hoạt tâm trí ý thức của mình về mặt tinh thần. Điều này nhanh chóng trở thành quy luật hành động ở cấp độ tiềm thức của anh ấy. Anh nhanh chóng nhận ra sự khác biệt lớn giữa tư duy tâm linh và tư duy trung bình, đại chúng. Anh ta nhắc lại những sự thật này nhiều lần trong ngày, đảm bảo rằng sau đó anh ta không phủ nhận những gì anh ta đã khẳng định một cách có ý thức. Giàu có là của tôi bây giờ, thành công là của tôi bây giờ, hành động đúng là của tôi bây giờ, của cải bây giờ là của tôi. Tôi đang từng ngày và từng đêm tiến lên, tiến về phía trước, phát triển thịnh vượng về tinh thần, trí tuệ, vật chất, xã hội và tiền bạc. Tôi biết rằng tôi trở thành những gì tôi chiêm nghiệm. Tôi biết và tin rằng những sự thật này mà tôi khẳng định đã chìm sâu vào tiềm thức của tôi, giống như những hạt giống lớn lên theo đồng loại. Tôi tưới những hạt giống, tức là ý tưởng này, thường xuyên trong ngày với niềm tin và sự hy vọng. Tôi cảm ơn vì niềm vui của lời cầu nguyện đã được đáp lại. Chàng trai trẻ có kỷ luật về đời sống tư tưởng của mình. Bất cứ khi nào ý nghĩ sợ hãi, thiếu thốn hoặc chỉ trích bản thân xuất hiện trong đầu anh ấy sẽ ngay lập tức loại bỏ suy nghĩ tiêu cực. Sau một thời gian, những suy nghĩ tiêu cực mất hết động lực, và hôm nay, khoảng 3 tháng sau, anh ấy là phó chủ tịch điều hành của tập đoàn. Bây giờ anh ta nhận ra rằng anh ta đã đề cao bản thân và rằng những tiền đề của anh đã tạo ra số phận của anh ta. Rắc rối của ông ấy là ông ấy nghĩ mình phải ngồi tù. Một người đàn ông khoảng 60 tuổi đến gặp tôi vào một buổi tối. Ông ấy nói rằng ông cảm thấy đầy tội lỗi và hối hận. Ông rất khó ngủ. 2 tuần trước chuyến thăm của mình, ông ấy đã gọi điện cho tôi. Lúc đó tôi đã gửi ông đến gặp một bác sĩ, một người bạn của tôi, một bác sĩ đa khoa xuất sắc và một bác sĩ y khoa về tinh thần. Bác sĩ nói với ông ấy rằng huyết áp của ông ấy cao đến mức nguy hiểm. Ông ấy có nguy cơ bị suy sụp tinh thần. Loại thuốc mà bác sĩ kê đã làm giảm huyết áp của ông ấy phần nào, và thuốc an thần giúp ông ấy có thể ngủ được một chút. Ông ấy nói với tôi cũng cần thuốc cho linh hồn của mình. Tôi nên ở tù vì những gì tôi đã làm. Người đàn ông này trước đây đã tham gia một lớp học mà tôi đã giảng về Shakespeare, gây ánh sáng của luật tinh thần và tâm linh. Tôi nhắc ông ta rằng căn bệnh của bà Macbeth chẳng hạn là cảm giác tội lỗi sâu sắc của bà ấy về việc giết hại Duncan. Khi Macbeth hỏi bác sĩ chăm sóc về bệnh tình của mình, bác sĩ nói: "Không ổn lắm thưa bà." Khi bà ấy gặp rắc rối với những tưởng tượng sắp xảy ra, điều đó khiến bà không thể nghỉ ngơi. Macbeth hỏi: "Đừng phục tùng một tâm trí chán nản, hãy nhổ tận gốc rễ khỏi ký ức một nỗi buồn, giải tỏa những rắc rối của não bộ với một số loại thuốc giải độc ngọt ngào, làm sạch những thứ đè nặng lên trái tim." Bác sĩ trả lời: "Để làm được như vậy, bệnh nhân phải phục tùng chính mình." Shakespeare, một học sinh uyên thâm về kinh thánh, biết ý nghĩa bên trong và tâm lý của tất cả các câu chuyện ngụ ngôn và những câu nói khó hiểu trong kinh thánh. Ông biết rằng cảm giác tội lỗi này đang khiến bà Macbeth phát điên, và bác sĩ chăm sóc sức khỏe đang giải quyết một trường hợp ngoài tầm với của bất kỳ công thức pha chế thảo mộc nào. Tôi đã giải thích với người đàn ông này rằng lời thú nhận tốt